Thể tu chi tổ, chương 833 tu luyện kế hoạch cùng huyết nhục áp xúc chi pháp. Góc truyện audio.com. Tử Hải Ma Quật ở vào đáy biển dưới vực sâu, đen nhánh vô cùng, Lục Khôn tại dạng này từ tịch hoàn cảnh bên trong, liên tục tu luyện thời gian 3 tháng, tổng cộng đem toàn thân cốt bảo rèn luyện 8 bánh. Hắn phát hiện mỗi một vòng rèn luyện về sau, cốt bảo linh tính đều lại nhận tổn thương. Tựa hồ là mẫn diệt chi lực tại cốt bảo nội bộ bộc phát nguyên nhân. Cho nên trong vòng 3 tháng mỗi vòng rèn luyện, Lục Khôn đều tốn hao số ngày, vận chuyển pháp lực tiến hành cốt bảo thai nghén. Theo cái này 8 bánh rèn luyện, Lục Khôn đã lục lọi ra huyết ma luyện cốt thuật cùng cốt bảo sơ kỳ địa phương khác nhau. Cốt bảo trung kỳ sau mỗi một vòng rèn luyện đều chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tại xương cốt bên trong giao hòa huyết ma lực cùng pháp lực. Vận chuyển huyết ma luyện cốt thuật, dẫn đạo mẫn diệt chi lực rèn luyện toàn thân cốt bảo. Giai đoạn thứ hai, hao tổn tốn thời gian bổ sung tu luyện huyết ma lực cùng pháp lực. Giai đoạn thứ ba, vận chuyển xương cốt pháp lực, chậm rãi thai nghén cốt bảo, chữa trị cốt bảo bị hao tổn linh tính. 3 cái giai đoạn cộng lại. Vẻn vẹn một vòng cốt bảo rèn luyện, tốn hao thời gian liền muốn chừng 10 ngày, nếu như phải tăng tốc mấy phần tốc độ, không trống trơn muốn tại Tử Hải Ma Quật hoặc là Yêu Linh Đảo dạng này bảo địa. Còn phải hao phí đại lượng linh thạch cùng ma thạch, 3 tháng qua, Lục Khôn đồng thời tại quan sát cốt bảo tài biến hóa về chất. Đại khái có thể đánh giá ra, 8 bánh toàn thân xương cốt rèn luyện. Đem toàn thân cốt bảo chất liệu tăng lên 1/2. Kết hợp với trong tay hắn thành thục kỳ pháp bảo, cùng đối luyện khí tinh thông, đánh giá tính được, cốt bảo chất liệu tối thiểu cần lại đề thăng 5 thành. Mới có thể đạt tới thành thục kỳ pháp bảo tiêu chuẩn. Nói cách khác, tại luyện cốt thuật tốc độ tăng lên bảo trì tình huống dưới. Cần đem toàn thân cốt bảo rèn luyện 3000 vòng tả hữu. 10 ngày một vòng, 80 năm trở lên thời gian tu luyện, cốt bảo mới có thể đạt tới bình cảnh, chất liệu tiếp cận thành thục kỳ pháp bảo, hiện tại Lục Khôn chỉ có hơn 150 tuổi. 80 năm sau cũng không đến 250 tuổi. So với kết đan kỳ tu sĩ thọ nguyên mà nói, vẻn vẹn qua một nửa thọ nguyên niên kỳ, thường thường là tu tiên giả sinh mệnh lực thịnh vượng nhất thời khác. Mà đối với thể tu tới nói, lúc này lại càng dễ đột phá bình cảnh. Lục Khôn trong đầu chớp động lên các loại ý nghĩ, hai mắt tỏa ra ánh mắt khác thường. Huyết ma luyện cốt thuật thuận lợi đột phá, cốt bảo đại thành con đường đã trải thuận, xuống một cái lớn chướng ngại vật trên đường liền là nguyên anh kỳ. Thông qua nhất nguyên bí cảnh cơ duyên, Lục Khôn hiểu được không ít nguyên anh kỳ tin tức, biết cấp bậc này tu tiên giả. Bởi vì pháp lực cùng ma lực bên trong ẩn chứa nguyên anh chi lực. Cho nên đối cấp thấp tu sĩ sinh ra không thể địch nổi nghiền ép. Lấy được mấy bộ công pháp cũng đều có miêu tả. Kết đan đột phá nguyên anh thời khắc, ngoại trừ phá đan thành anh phong hiểm bên ngoài. Mấu chốt nhất liền là nguyên anh chi lực lĩnh ngộ cùng sinh ra. Bất quá đối với Lục Khôn tới nói, hắn muốn lĩnh ngộ không phải nguyên anh chi lực, tại bí cảnh bên trong. Lục Khôn thông qua cùng Ma Cương giao thủ, cùng Hồng Vân Thiên bút ký bên trong ghi chép tin tức. Minh bạch nhục thân nguyên lực mới là luyện thể giả nguyên anh chi lực. Là thể tu có thể hay không đột phá đến nguyên anh cấp độ mấu chốt. Muốn đột phá đến cái này đại cảnh giới, thành là chân chính tu sĩ cấp cao. Hắn nhất định phải lĩnh ngộ ra nhục thân nguyên lực, nhất nguyên bí cảnh kỳ ngộ. Để Lục Khôn đối với như thế nào sinh ra loại này đặc thù lực lượng. Có một đầu minh sắc mạch suy nghĩ, hắn ngay tại sáng tạo huyết nhục áp xúc chi pháp, liền là nếm thử lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực bước đầu tiên. Lục Khôn trong đầu suy nghĩ, thai nghén cốt bảo giai đoạn, vận dụng chỉ là pháp lực, mà cơ bắp, huyết dịch cùng nội tạng đều nhàn rỗi. Ta hoàn toàn có thể tại giai đoạn này tiếp tục nghiên cứu huyết nhục áp xúc chi pháp. Dựa theo ta suy tính, đây mới là chúng ta thể tu sinh ra nhục thân nguyên lực chính xác phương thức. Từ Hồng Vân Thiên bút ký bên trong, Lục Khôn tổng kết ra nhục thân nguyên lực sinh ra điều kiện tất yếu. Đó chính là bắp thịt toàn thân, xương cốt, nội tạng, huyết dịch muốn trở thành một cái chỉnh thể, biến thành giống nhau tế bào bản nguyên. Hồng Vân Thiên lần thứ nhất đột phá nguyên anh kỳ, khí huyết ma lực bản năng muốn đem nhục thân biến thành một cái chỉnh thể. Trực tiếp đem Hồng Vân Thiên nhục thân thôn phệ sạch sẽ, hóa thành một bãi thể lỏng khí huyết ma lực. Hồng Vân Thiên trời xui đất khiến, bằng vào huyễn ma tử mẫu công, phụ thân 10 cấp ma cương chi thân sống tiếp được, về sau gia hỏa này lấy ma cương chi thân làm thể xác. Đã dung nạp đã trở thành bản nguyên khí huyết ma lực. Đối mặt 10 cấp ma cương cấp bậc nhục thân, Hồng Vân Thiên khí huyết ma lực căn bản là không có cách thôn phệ. Cho nên ổn định lại khí huyết ma lực, mới dần dần xuất hiện nhục thân nguyên lực. Lục Khôn nghĩ muốn lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực, tự nhiên cũng muốn đem nhục thân hóa thành chỉnh thể. Bất quá hắn cùng Hồng Vân Thiên khác biệt, hắn thân thể mạnh mẽ nhất bộ vị là xương cốt, hòa tan pháp bảo cấp bậc xương cốt, đó là không có khả năng. Nhưng nếu như có thể đem nội tạng, cơ bắp, huyết dịch, toàn bộ áp xúc đến xương cốt bên trong, kia nhục thể của hắn không liền trở thành một cái chỉnh thể. Trước đó Lục Khôn giao cho Triệu Thanh Thiên nội tạng áp xúc chi pháp. Liền là đem nội tạng tinh hoa dung nhập trong máu, tại thể tu nhục thân bên trong, nội tạng so ra mà nói yếu ớt nhất, cho nên nội tạng áp xúc độ khó khá thấp. Cái này nội tạng áp xúc chi pháp, Lục Khôn đã hoàn thiện hơn phân nửa. Hắn thậm chí có thể đem mình hơn phân nửa nội tạng tinh hoa dung nhập vào trong máu. Tiếp theo tại huyết dịch vận chuyển phía dưới, liền có thể tiến vào xương cốt chỗ sâu. Nội tạng áp xúc chi pháp về sau, liền là cơ bắp áp xúc chi pháp, quan khắp cơ thể như thế nào áp xúc, Lục Khôn cũng có đại khái đầu mối. Cơ bắp cũng gọi là xương cốt cơ, là thông qua gân bắp thịt bám vào xương cốt trên sinh trưởng. Theo thể tu xương cốt cường đại, xương cốt cơ càng thêm tráng kiện kiên cố. Liên đới lấy cơ bắp mặt ngoài da thịt, đều trở nên giống như sắt thép, thể tu tại thối thể giai đoạn có thể bài cốt sinh cơ. Mấu chốt bộ vị là gân bắp thịt, nói cách khác, bắp thịt áp xúc, liền là gân bắp thịt áp xúc, nghĩ biện pháp đem gân bắp thịt cùng xương cốt dung hợp làm một thể. Vậy liền hoàn thành cơ bắp tan xương, sau cùng huyết dịch ngược lại đơn giản nhất, huyết dịch bản thân liền là cốt tủy sinh ra. Lấy Lục Khôn đối huyết dịch lực khống chế, vì thời đều có thể đem toàn thân huyết dịch áp xúc đến xương cốt bên trong. Chỉ cần đem nhục thân tinh hoa toàn bộ ép đến xương cốt bên trong, Lục Khôn liền sơ bộ hoàn thành nhục thân chỉnh thể hóa. Tu luyện huyết ma luyện cốt thật thai nghén cốt bảo giai đoạn. Chính thích hợp hắn nghiên cứu nhục thân huyết nhục áp xúc chi pháp. Đề cao thật lớn hiệu suất. Nếu như tiến vào cốt bảo hậu kỳ đồng thời, huyết nhục áp xúc cũng hoàn thiện, vậy hắn liền có thể tiến vào lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực bước thứ hai đột nhiên. Đem tu luyện kế hoạch an bài tốt, Lục Khôn lại nhíu mày. Ta đã lấy được sau 3 tầng huyết ma công pháp, nội dung bên trong trực chỉ nguyên anh sơ kỳ, có thể nói ẩn núp huyết luyện tông nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng nghe Tống Ly lão gia hỏa kia lời nói. Tựa hồ Nhiếp Vô Phong cùng Chu Tư Minh sư thúc còn chưa chết. Bọn hắn rất có thể bị bàng lão ma cầm tù tại huyết luyện tông bên trong. Mà lại trăm năm về sau, ta có thể quang minh chính đại hiển lộ kết đan sơ kỳ huyết ma công tu vi. Trở thành kết đan huyết ma tử, nói không chính xác có thể được đến không ít chỗ tốt. Huyết luyện tông rất nhiều công pháp ma đạo, cũng có rất lớn giá trị tham khảo. Lục Khôn trầm tư một lát, phát hiện giữ lại huyết luyện tông huyết ma tử thân phận. Đối với hắn trăm lợi mà không có một hại, phải biết hắn rời đi nhất nguyên bí cảnh thời điểm, ngay cả nguyên anh hậu kỳ bàng lão ma đều không có phát hiện tu vi thật sự của hắn. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, sẽ không bại lộ thân phận, dựa theo Trương Dịch Dương những năm qua tại huyết luyện tông biểu hiện. Chỉ cần cách một đoạn thời gian hiện thân nhận nhiệm vụ liền tốt. Chậm trễ không có bao nhiêu thời gian tu luyện, trong lòng có so đo về sau, Lục Khôn liền nhắm hai mắt lại, vận chuyển huyết ma luyện cốt thuật, tiếp tục tu luyện bắt đầu.